Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, 733. Chương 733 gặp gỡ nhân cha. Không chỉ có như thế, người này giống như là phun nghiện rồi. Minh ca ra thang máy đến vào phòng, thằng nhãi này vẫn luôn ở hướng trên người nàng nôn. Thật là, vào phòng. Trực tiếp đem người ném trên giường. Minh ca tiên tiến toilet, dùng tắm vòi sen đầu đem chính mình trên người dơ bẩn cọ rửa sạch sẽ. Sau đó dùng linh khí đem trên người quần áo hong khô. Lúc này mới ra cửa cùng Hàng Hiên phục vụ đài muốn cây chổi cây lau nhà đem các phun ở Hàng Hiên. Dơ đồ vật toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, chờ nàng lại vào cửa thời điểm. Phát giác các cũng không ở trên giường. Nhưng thật ra toilet thủy xôn xao vang, người này, chuyện xấu làm xong rồi, người cũng thanh tỉnh, dù sao nếu người tỉnh, cũng liền không có chuyện của nàng. Minh ca xoay người tưởng rời đi, lại nghe toilet thanh âm không thích hợp, nàng linh thức ở bên trong dò xét một phen sau vội vội vàng vàng vào toilet đem người từ bồn tắm đế. Vớt ra tới, gia hỏa này đại khái là tưởng phao tắm. Kết quả thủy buông ra, người lại ở bồn tắm ngủ rồi, cũng thật là đủ có thể. Nhìn trên người hắn so với chính mình còn dơ, bồn tắm thủy trôi nổi một tầng dơ bẩn, Minh ca chịu đựng ghê tởm chi ý dùng tắm vòi sen đầu đem. Người cọ rửa sạch sẽ, lại cầm quần áo cởi ra đem người ném vào trong ổ chăn, cầm quần áo rửa sạch sạch sẽ lượng ở trong phòng tắm. Trong phòng đèn tắt đi, lại đem điều hòa điều đến thích hợp độ ấm. Minh ca lúc này mới mở cửa rời đi, cũng không có vội vã về nhà. Minh ca đi từ ra đi bộ một chuyến, bất quá từ ra tựa hồ chuyển nhà, đại khái là cảm thấy kia biệt. Thử không may mắn, cho nên mới như vậy vội vội vàng vàng chuyển nhà, Minh ca cũng không có cố sức đi hỏi thăm, mà là về trong nhà. Nàng đem chính mình này 3-4 năm kiếm tiền, còn có cổ phiếu đầu tư tiền toàn bộ kiểm kê một phen. Ngày hôm sau Tào Mẫu không gặp nàng đi làm, còn tưởng rằng nàng sinh bệnh đâu. Minh ca lúc này mới đem chính mình từ chức sự nói cho Tào Mẫu. Nàng đem chính mình tiền lương tạp thẻ tín dụng đều giao cho Tào Mẫu trong tay. Này đó tiền cũng đủ trong nhà một lần nữa mua một căn hộ. Nàng lúc trước không có kịp thời đi trả thù từ ra, chính là tưởng trước cấp Tào phụ Tào mẫu một cái yên ổn ra. Hiện giờ việc này rốt cuộc có thể giải quyết, Minh ca cũng liền không hề cố sức đi làm, đem chính mình trọng tâm dùng ở từ ra trên người. Tào mẫu không muốn lại đem trước kia cũ phòng ở mua trở về, hiện giờ trong thành khai phá rất nhiều tân lâu bàn. Nàng cùng Tào phụ đều tưởng cấp Minh ca mua cái đoạn đường càng tốt học khu phòng. Như vậy Minh ca về sau có tiểu hài tử liền không cần lăn lộn, một nhà ba người nhìn mấy cái lâu bàn. Đều rốt cuộc đem phòng ở gõ định, vô cùng cao hứng lại ăn một đốn chúc mừng một phen, Minh ca tiền. Tuy rằng đủ phó đầu phó, nhưng Tào phụ Tào mẫu chỉ dùng một nửa, dư lại giống nhau Tào mẫu lại cho Minh ca. Làm Minh ca chính mình hảo hảo thu, biết về sau trang hoàng cũng còn dùng tiền. Dù sao đều là người một nhà, Minh ca cũng không nói nhiều. Thu tiền, lấy cớ đi xem gia cụ linh tinh, bắt đầu ở nhà cư thị trường khắp nơi dạo, đem từ ra sự tình tìm hiểu rõ ràng. Lại đã biết từ phụ thường xuyên đi tiểu đánh cuộc địa phương. Cùng với từ ra hiện tại trụ địa phương, Minh ca lại tới cửa. Lúc này đây nàng cũng không hề giống như trước giống nhau chuyển một vòng liền đi, mà là trực tiếp gõ cửa vào nhà. Từ phụ từ mẫu lần trước bị sét đánh thương cũng chưa rất tốt. Mở cửa chính là tiểu bảo mẫu, ta tới tìm Từ Viễn. Lại có nữ nhân tìm Từ Viễn, tiểu bảo mẫu trong bụng phỉ báng, trong miệng nói như nhau ngày thường khách khí. Tiên sinh không ở, hắn cha mẹ ở sao? Làm cho bọn họ ra tới cũng giống nhau. Nữ nhân này khẩu khí như vậy không tốt. này chẳng lẽ là mượn từ thượng vị? Tiểu bảo mẫu lòng hiếu kỳ khởi trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Minh ca. Thúc thúc cùng A-di ở ngủ chưa? Ngươi có chuyện gì ta giúp ngươi chuyển cáo? Minh ca ánh mắt lạnh lùng, không cần chuyển cáo. Ngươi nói cho bọn họ cháu gái mẹ trở về tìm bọn họ tính sổ tới là được. Tiểu bảo mẫu dọa co rụt lại đầu, đóng cửa nhanh như chớp liền chiều trên lầu chạy đi, nghe nói Minh ca tới. Mấy ngày nay đều ở trên giường thẳng hư hư từ phụ lập tức nhe răng nhếch miệng chiều dưới lầu vọt. Tới, tới rồi dưới lầu. Phát giác Minh ca liền ngồi ở trong đại sảnh, lập tức trường hướng tiểu bảo mẫu. Tùy tùy tiện tiện A Miêu A Cẩu ngươi phóng nàng tiến vào làm cái gì? Không có, tiểu bảo mẫu vẻ mặt kinh hách quá độ. Ta không có đem nàng bỏ vào tới. Chúng ta vẫn là khóa trái. Thúc thúc ngươi tin tưởng ta. Nhà các ngươi khóa cửa hỏng rồi. Minh ca ngẩng đầu mỉm cười chiều từ phụ chào hỏi. Nghe nói ngài lão sinh bệnh, ta đến xem ngươi. Lần trước Từ Viễn nói hắn có cái đại khách hàng lui riêng là bởi vì ngươi. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Từ phụ cười lạnh đến gần Minh ca. Liên hợp người ngoài tới đối phó Từ Viễn. Ngươi đảo hào, hiện tại trường bản lĩnh có phải hay không? Chúng ta Từ gia vẫn luôn đãi ngươi không tồi. Minh ca mỉm cười, nhìn lôi điện ở từ phụ trên người nổ tung, đem chính mình con dâu đánh thành cái người thực vật, lại lấy chính mình lão niên si ngốc lại bệnh tâm thần vì từ chạy thoát pháp luật chế tài. Người cái này đương công công đối ta này tức phụ đích xác thực không tồi. À, một bên tiểu bảo mẫu chỉ nghe nói nhà mình vị này lão tiên sinh bị sét đánh thương, còn không có chính mắt gặp qua đâu. Chỉ tưởng giả dối hư ảo sự tình, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng có thể tận mắt nhìn thấy đến trống rỗng liền sẽ xuất hiện một đạo lôi nện ở từ phụ trên người, dọa thẳng kêu. Từ phụ tay trái bị phách nháy mắt huyết nhục mơ hồ, hắn đau thẳng kêu to. Phát giác đỉnh đầu trần nhà cũng bị sét đánh khai một đạo phùng, đau đớn cũng đành phải vậy, chỉ nghĩ cất bước chạy. Nhưng không nghĩ tới hai chân như thế nào mãi cũng mãi bất động. Tựa như cái bia ngắm giống nhau trơ mắt nhìn đỉnh đầu vài thứ kia tạp đến trên người hắn. Đem hắn từng cái tạp chôn đi. A, xuống thang lầu từ mẫu sợ ngây người. Dưới chân vừa trượt liền từ trên lầu lăn đi xuống. Như cũ ngồi ở trên sofa Minh ca thở dài một tiếng, quả nhiên là ở ác gặp dữ a. Lúc trước các ngươi vì tiền hại chết chính mình cháu gái, cũng không biết bây giờ còn có không có mệnh hưởng thụ này đó tiền. Một bên tiểu bảo mẫu đã sớm bị dọa ngây người, rất lâu sau đó mới phản ứng lại đây, run run rẩy rẩy cấp Từ Viễn gọi điện thoại. Chờ dương mắt đi xem ngồi ở trên sofa nữ nhân thời điểm, phát giác nơi nào có người a, trước mắt không nửa bóng người tử. Nghĩ đến Minh ca những lời này đó, tiểu bảo mẫu vừa lăn vừa bò ra biệt thự, liền tiền lương cũng không cần lạp, trực tiếp chạy. Lúc này đây bởi vì từ phụ từ mẫu sự khá lớn, cảnh sát liên hệ Minh ca làm theo phép hỏi thứ lời nói. Minh ca tỏ vẻ từ phụ từ mẫu bị sét đánh đã không phải một lần, hai người bọn họ chính là làm chuyện xấu quá nhiều. Vì tiền hợp mưu hại chết chính mình cháu gái, lại muốn giết người diệt khẩu. Ông trời xem bất quá mắt mới có như vậy báo ứng. Ông trời sự các cảnh sát là không tin. Bất quá bọn họ nhận được công ty bảo hiểm bên kia báo nguy, nói từ ra hư hư thực thực lừa bảo, đã lập án điều tra, cùng công ty bảo hiểm thưa kiện. Giống nhau đều là phải thua cục diện. Bởi vì đại bộ phận công ty bảo hiểm báo nguy, cơ bản là đã thu thập xong chứng cứ xác nhận sự kiện này án tử. Minh ca làm mấu chốt nhất chứng nhân cũng giúp công ty bảo hiểm ra tòa làm chứng. Hết chương.